Chương 1517, Thánh chủ đột phá. Tinh thần di tích chủ nhân, không thuộc về cái này một chiêu trụ kỳ nguyên. Có thể tại vũ trụ đại phá diệt phía dưới sống sót, đủ để nhìn ra người này cường đại. Đây là Phương Thần lần thứ 3 đi vào tinh thần di tích, hai lần trước đều là đơn độc đến đây. Lần đầu tiên là trong lúc vô tình tiến vào, mà lần thứ 2 thì là chủ động tiến vào. Xa nhớ rõ, lần thứ 2 lúc tiến vào, gặp Tinh Nguyệt. Từ đó biết được Tinh Nguyệt tại thần giới tình huống, từ đó trở đi, Phương Thần tiểu âm thầm thể, nhất định phải đặt chân thần giới, tìm kiếm thế tử. Phương Thần đứng tại băng sơn phía dưới, ngẩng đầu nhìn cao vút trong mây băng sơn. Tòa băng sơn này, là lưỡng cực băng sơn một trong. Chỉ có leo lên lưỡng cực băng sơn, mới có thể tìm kiếm được đặt chân vạn cổ cảnh bí mật. Dùng Phương Thần thực lực, căn bản không có khả năng đăng lâm băng sơn. Hô hô hô, nhân tộc thánh chủ thực lực mạnh mẽ, quanh thân tràn ngập khí tức kinh khủng. Tốc độ cực nhanh leo lên băng sơn, chỉ chốc lát sau liền đi tới băng sơn chỗ cao. Mắt thấy liền muốn leo lên băng sơn chi đỉnh. Xem ra, thánh chủ hẳn là có thể leo lên băng sơn. Phương Thần âm thầm nói. Thanh Lôi Đế Quân ba người, mặc dù cũng là sinh tử cảnh cường giả tối đỉnh. Nhưng là cùng nhân tộc thánh chủ so sánh, vẫn có một ít chênh lệch. Hy vọng NG thánh chủ có thể đột phá đến vạn cổ cảnh. Phương Thần âm thầm nói. Nhân tộc cùng dị tộc chiến đấu, đã tiến hành vô tận tuế nguyệt. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể, đã uy hiếp đến nhân tộc can nguy. Làm nhân tộc võ giả, Phương Thần QNZ hy vọng NG chiến tranh có thể kết thúc, nhân tộc thống trị toàn bộ hạ giới. Đăng lâm băng sơn chỗ cao thời điểm, nhân tộc thánh chủ rõ ràng gặp phải phiền toái. Hắn tốc độ đi tới, trở nên cực kỳ chậm chạp. Bất quá, không có nguy hiểm tính mạng. Băng sơn phía trên, nhân tộc thánh chủ trong lòng bàn tay hiện ra một tia thiên địa chi lực. Lên! Theo nhân tộc thánh chủ gầm lên giận dữ, trong lúc đó thánh chủ trong lòng bàn tay, thiên địa chi lực tràn ngập ra. Trợ giúp thánh chủ chặn lại chung quanh áp lực, thừa cơ hội này, hắn vừa sải bước ra, đang lâm băng sơn chi đỉnh. Đi lên thấy thế, Phương Thần trên mặt đại hỉ. Đang lâm tòa băng sơn này chi đỉnh, như vậy hạ tọa tiểu dễ dàng rất nhiều. Bất quá, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Băng sơn chi đỉnh, xuất hiện huyết hồng sắc sương mù. Huyết hồng sắc sương mù, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, bao phủ cả tòa băng sơn, cho người ta một loại cảm giác khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần kinh hại không thôi, nghẹn ngào kêu to. Thần trí của hắn khuếch tán, muốn thấm vào, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần rất là lo lắng. Hắn truyền âm hỏi thăm Thiết Giáp bọn người. Các ngươi nhưng có biết, băng sơn chi đỉnh, đến cùng có cái gì? Phương Thần lo lắng hỏi. Băng sơn chính là chủ nhân theo một vị khác cường giả chỗ tu luyện cưỡng ép bắt trở về, phi thường cường đại. Liền xem như chúng ta, cũng không dám tự tiện xông vào trong núi băng. Thiết Giáp nói. Ta nhớ được chủ nhân đã từng nói, băng sơn chi đỉnh trấn áp nào đó một tà ác tồn tại. Trấn thủ hồn lực nguyên tuyển lao đầu truyền âm nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Tâm hắn loạn như tê dại. Không biết đạo nhân tộc thánh chủ là tình huống như thế nào, có hay không nguy hiểm tính mạng. Băng sơn chi đỉnh. Nhân tộc thánh chủ vừa mới đăng lâm, cũng cảm giác được cực hạn tà ác khí tức. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cái khổng lồ huyết mâu. Ngay tại nhìn chằm chằm hắn, huyết mâu bên trong có phức tạp hoa văn. Hoa văn chuyển động, dẫn động thiên địa chi lực, phi thường khủng bố. Ngươi là ai? Nhân tộc thánh chủ trầm giọng hỏi. Nhân loại, đi chết đi. Khổng lồ huyết mâu, nháy nháy mắt, trong lúc đó bắn ra một đạo kinh khủng tinh hồng khí tức. Phanh phanh phanh, nhân tộc thánh chủ dù sao cũng là nhân tộc thủ lĩnh, thủ đoạn thông thiên. Quanh thân bạo phát ra lực lượng cường hãn, chặn lại huyết mâu công kích. Không tệ, có thể ngăn cản được công kích của ta. Huyết mâu thanh âm khàn khàn nói, hắn ngừng tiến công, nhìn chăm chú nhân tộc thánh chủ. Tà ác khí tức, lan tràn ra. Nhân tộc thánh chủ nhíu mày, hắn tựa hồ nghĩ đến một cái truyền thuyết. Tại cực kỳ lâu trước kia, lúc kia hắn còn không phải nhân tộc thánh chủ thời điểm. Hạ giới bên trong, có một cái gây sóng gió tà ác võ giả. Cái này tà ác võ giả, vì bản thân chi tư, phản bội nhân tộc, giết hại nhân tộc võ giả. Toàn bộ hạ giới, đều vì này nhi sinh linh đồ thán. Nhưng là, tại nhân tộc lâm vào lúc tuyệt vọng, tà ác võ giả biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi là năm đó cái kia tà ác võ giả? Nhân tộc thánh chủ nghẹn ngào kêu lên. huyết mâu bên trong tiêu tán ra khí tức tà ác, phóng nhãn toàn bộ hạ giới, không người có thể làm đến. Khắc khắc, không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, còn có người nhớ rõ ta. Huyết mâu âm trầm cười to. Lúc này, nhân tộc thánh chủ bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được lúc trước tà ác võ giả hư không tiêu thất, bất kỳ cái gì nhân tộc cường giả khắp thế giới tìm kiếm, QNZ tìm không thấy bất luận cái gì dấu vết để lại. Nguyên lai hắn bị tinh thần di tích chủ nhân trấn áp tại trong núi băng. Hừ, ngươi bị trấn áp tại trong núi băng, thân thể cũng không có, chỉ để lại một cái huyết mâu. Nhân tộc thánh chủ lạnh giọng nói, nếu không phải lão gia hỏa kia, ta cũng không trở thành biến thành cái dạng này. Huyết mâu có chút điên cuồng. Ông huyết mâu bên trong phức tạp hoa văn, trong nháy mắt nổ bắn ra đến, tạo thành một cái hư không lồng giam, đem nhân tộc thánh chủ giam ở trong đó. Ngươi không ngăn cản nổi ta. Nhân tộc thánh chủ thi triển ra thủ đoạn thông thiên, muốn phá vỡ lồng giam. Ta biết ngươi tới đây mục đích, ta nghĩ chúng ta có thể làm một cái giao dịch. Huyết mâu âm trầm cười nói. Băng sơn phía dưới, phương thần vô cùng lo lắng. Nhưng không có biện pháp gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong nháy mắt, đi qua ba ngày ba đêm. Ngày thứ tư bình minh đến thời khắc, băng sơn chi đỉnh, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ngay sau đó, bao phủ băng sơn huyết hồng sắc khí tức, hư không tiêu thất. Một đạo nhân ảnh, thẳng tắp đứng tại băng sơn chi đỉnh. Thánh chủ. Nhìn thấy thánh chủ không có việc gì, phương thần thở dài một hơi. Lúc này thánh chủ, khí tức quanh người phóng đại, tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Hô hô hô, tại phương thần ngạc nhiên đồng thời, thánh chủ theo băng sơn xuống tới. Ừ, phương thần cảm giác, thánh chủ cùng trước đó có chút không giống. Trên người hắn khí tức, phát sinh một chu tờ cải biến. Thánh chủ, ngươi không sao chứ? Phương thần dò hỏi. Ta không sao, đi thôi, đi lưỡng cực băng sơn. Thánh chủ đạm mạc nói. Phương thần không nhìn thấy chính là, thánh chủ đôi mắt chỗ sâu, nổi lên một vòng hồng sắc quang vượng. Hai người rời đi tinh thần di tích về sau. Tòa băng sơn này trùng quanh khí tức khủng bố, trong nháy mắt biến mất. Trong chốc lát biến thành một tòa phổ thông băng sơn. Băng tổ chỗ tu luyện, băng sơn phía dưới. Phương thần đang lặng lặng chờ đợi, nhân tộc thánh chủ thì là tiếp tục leo lên băng sơn. Hết thảy, đều so trong dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Thánh chủ thành công đăng lâm băng sơn, sau đó bắt đầu hấp thu băng tổ lưu lại lực lượng. Ông từng đạo lực lượng pháp tắc, đáp xuống băng sơn chi đỉnh. Bao phủ tại thánh chủ trên thân. Toàn bộ trong không gian, khắp nơi đều tràn ngập khí tức đột ngạc. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng vô cùng lo lắng. Việc quan hệ nhân tộc sinh tử tồn vong. Nếu là thánh chủ thất bại, nhân tộc tương vong. Một khi thánh chủ thành công bước vào vạn cổ cảnh, nhân tộc đem có cơ hội thống trị toàn bộ hạ giới. Đến lúc đó huyết sát đế quân, càn nguyên chúa tể sẽ hết thảy thua ở thánh chủ thủ hạ. Hải yêu nhất tộc cùng dị tộc vô cùng có khả năng biến mất trong phiến thiên địa này. Nhất định muốn thành công. Phương thần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Băng sơn chi đỉnh, thánh chủ ngồi xếp bằng. Lưỡng cực băng sơn phía trên, hoàn toàn chính xác có băng tổ lưu lại cảm ngộ. Loại này cảm ngộ, có thể làm cho võ giả theo sinh tử cảnh bước vào vạn cổ cảnh. Thánh chủ ngay tại hoàn thành trên bản chất thuế biến, toàn bộ quá trình, hết sức nhanh chóng. Âm âm một đoạn thời khắc, trên bầu trời vang lên kinh lôi. Thanh thế HUNZV, phương thần thân thể không ngừng lùi lại, phi thường kiềm chế. Vô số đạo kinh lôi, đáp xuống, đánh vào băng sơn chi đỉnh. Dạng này trạng thái, kéo dài dòng dã một tháng, cuối cùng kết thúc. Đông khi bầu trời bên trong kinh lôi hoàn toàn biến mất về sau, toàn bộ thiên địa chấn động. Băng sơn đều xuất hiện một tia khe hở, thánh chủ mở choáng mắt, vừa xài bước ra, đi xuống băng sơn. Cái này thánh chủ trên thân tiêu tán ra khí tức. Để phương thần kìm lòng không được vận chuyển hoàn mỹ kiếm thể. Quá mạnh, đây chính là vạn cổ cảnh thực lực sao? Phương thần trong lòng vô cùng chấn động. Thánh chủ mang đến cho hắn một cảm giác, cùng lúc trước hoàn toàn tương phản. Phảng phất là trời cùng đất khác biệt. Thánh chủ, ngươi đột phá? Phương thần trừng to mắt hỏi. Thánh chủ đạm mạc gật đầu, sau đó nói, ta đã đột phá, nhân tộc đem cuộc khởi. Nghe vậy, phương thần mừng thầm trong lòng. Huyết sát đế quân cùng càn nguyên chúa tể ỷ vào thực lực cường đại, bức bách nhân tộc túi đầu. Mà, nhân tộc thánh chủ đột phá đến vạn cổ cảnh, là thời điểm trả nợ.